nho vào nhà em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng. Lỡ rồi em biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Anh cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì em nói chuyện đường dài. Đêm trở về em khóc thầm trong tay. Nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau. Xin em hiểu dùng đời anh lênh đênh kiếm phong trần, nổi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho em. Anh có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời. Chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có em bên anh sẽ đẹp tình mai. Có em bên anh sẽ đẹp tình mai.